Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1648, gặp mặt. Đúng rồi Đông Húc, vừa nãy ở trên đường, ta nghe đại cữu nói ngươi lần này trở về muốn đi Đại học Giang Nam làm lão sư. Chờ ngươi đi Đại học Giang Nam làm lão sư sau. Giúp cậu hai nhìn có biện pháp nào hay không sắp xếp người nhị biểu ca kế xương đi trường học các. Người tiến vào sửa một cái. Học một hồi có quan hệ buôn bán bên ngoài thương vụ phương diện tri thức. Hiện tại chúng ta ở Thái Lan làm ăn đều là đường đất tử. Làm đến bây giờ như vậy thật sự gần như cực hạn. Nếu muốn thật sự có đột phá, phát triển trở thành một cái chân chính ở ngoài công ty mậu dịch. Vẫn còn cần có phương diện này kiến thức chuyên nghiệp, cậu hai ta lớn tuổi, đã rất khó tiếp thu kiến thức mới. Ngươi nhị biểu ca tuổi tác còn trẻ, nếu như có thể sắp xếp hắn đi tiến vào sửa một cái. Vậy tốt nhất bất quá, Hứa Triết Bác hiển nhiên cũng biết hắn đại tẩu tính tình. Thấy nàng mặt lộ vẻ được nước, liền đúng lúc rời đi đề tài, này không thành vấn đề à. Trường học của chúng ta vốn là có đối ngoại huấn luyện tiến tu cơ cấu. Ở văn bằng mặt trên cũng không bao nhiêu yêu cầu. Chủ yếu vẫn là tiền cùng mình có thể hay không chân chính học được đồ vật vấn đề. Bất quá ta kiến nghị cũng không cần đi Đại học Giang Nam. Việc buôn bán của các ngươi chủ yếu là ở Thái Lan. Hay là đi Thái Lan tìm đại học tốt tiến tu. Đồng thời sẽ ở nơi đó tìm một nhà đại ở ngoài công ty mậu dịch tìm một người mang dẫn hắn. Như vậy lý luận cùng thực tế học tập hai người kết hợp mới có thể chân chính học được đồ vật. Bằng không quang lý luận đồ vật, lấy nhị biểu ca tính tình cùng hắn học thuật nội tình. Phòng trừng quá trừng, hơn nữa nhị biểu ca ở lại Thái Lan cũng có thể chăm sóc đến việc buôn bán của các ngươi. Cát Đông Húc gặp cũng là mùng hai liền ngưng học. Từ nhỏ ở địa phương nhỏ lớn lên cậu hai có thể có như vậy thấy xa. Không khỏi hai mắt sáng ngời. Suy nghĩ một chút đáp lời. Ha ha, người cũng đem sự tình nghĩ đến quá tốt rồi. Người cậu hai nếu như có bản lĩnh này. Vừa sắp xếp người nhị biểu ca đi Thái Lan đại học tốt tiến tu. Lại tìm một nhà đại ở ngoài công ty mậu dịch chuyên gia dẫn hắn. Chuyện làm ăn đã sớm làm lớn, ngươi chính là thực tế điểm, chờ đi tới Đại học Giang Nam làm lão sư sau, giúp cậu hai hỏi thăm một chút, ngươi nhị ca đi trường học các ngươi học bổ túc sự tình. Hứa Triết Bác nghe vậy cười chỉ vào Cát, Đông Húc nói, cậu hai, nếu ta đưa ra đề nghị này, tổng cũng có đường đi. Cát Đông Húc cười nói, há? Lẽ nào người Thái Lan bên kia còn có người quen biết không thành? Hứa Triết Bác nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ giật mình nói. Đúng, các người cũng biết ta bái sư học nghệ quá. Ta ở Thái Lan bên kia có đồng môn. Ta để hắn hỗ trợ an bài một hồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Thì ra là vậy, ta nghe nói Thái Lan bên kia có không ít hàng đầu sư. Nói đến cũng là tương đương với chúng ta bên này thầy bà. Đạo sĩ, đúng là không nghĩ tới. Người năm đó theo vị kia lão đạo, còn cùng Thái Lan bên kia cài đặt quan hệ. Bất quá việc này cũng không dễ dàng làm. Người quay đầu lại giúp cậu hai hỏi trước một chút nhìn. Nếu là hắn không tiện coi như, chớ miễn cưỡng nhân ra, miễn cho thiếu nợ ân huệ lớn. Hứa Triết Bác thoải mái nói. Cậu hai người yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Cát Đông Húc cười gật đầu, lấy Tắc Tín ở nước Thái địa vị cùng sức ảnh hưởng. Này lại đáng là gì sự tình? Vẫn là Đông Húc ngươi lợi hại, năm đó còn nhỏ tuổi liền cùng Tả Nhạc cục trưởng nhận thức. Bây giờ liền Thái Lan bên kia cũng có người nhận thức. Cũng không biết kế vinh cưới Tiểu Ngọc, có một vị phó thị trưởng nhạc phụ. Sau đó có thể không thể giống như ngươi có tiền đồ. Lương Trân nói, kế vinh là kế vinh. Tiểu Ngọc có phụ thân là phụ thân của Tiểu Ngọc. Ngươi đừng lão nghĩ tới phương diện kia được hay không? Hứa Chiết Minh nghe vậy cười khổ nói, hơn 50 tuổi người, Hứa Chiết Minh bao nhiêu vẫn có chút nhãn lực. Từ Quách Tiểu Ngọc mới vừa ngôn hành cử chỉ cùng thần thái bên trong, hắn vẫn có thể mơ hồ nhận ra được Quách Tiểu Ngọc người nhà e sợ đối với hôn sự này cũng không hài lòng. Lương Trần nghe vậy bĩu môi, vừa muốn phản bác, đột nhiên nhìn thấy Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc nghênh ra đại sành. Lập tức đứng lên nói, hẳn là Quách thị trưởng bọn họ đến rồi. Nói xong, Lương Trần liền vội vàng hướng về đại sảnh cửa đi đến. Hứa Chiết Minh hai huynh đệ cũng vội vàng đi theo hướng về đại sảnh cửa đi đến. Cát Đông Húc thấy thế tự nhiên cũng vội vàng đi theo. Còn chưa tới đại sảnh cửa, Cát Đông Húc liền nhìn thấy Hứa Kế Vinh cùng Quách Tiểu Ngọc bồi tiếp bốn người đi vào. Hai nam hai nữ, trong đó một cái nữ vẫn là tóc vàng mắt xanh dương nữ. Chỉ là luận vóc người tướng mạo khí chất cùng đại tây các nàng so ra kém rất nhiều. Đi ở trước đầu người đàn ông trung niên mặc polo áo lót, có chút điểm bụng bia, đi lên đường tới nhìn quanh rực rỡ, hơi có chút quan uy. Người đàn ông trung niên bên trên là một người trung niên phụ nữ, cũng có chút phát phúc, bất quá xem ra mà càng hiển quý khí. Còn có một đàn ông đại khái chừng 30 tuổi quang cảnh, mang kính mắt gọng vàng, mặc rất là chỉnh tề, vừa nhìn giống như là một sinh ra hài lòng, lại có học thức thanh thiếu niên. Cát Đông Húc không cần đoán cũng biết bốn người này phải là Quách Tiểu Ngọc cha mẹ, ca ca cùng chị dâu. Hứa Chiết Minh, Lương Trần bọn họ gặp Quách Tiểu Ngọc người nhà đi vào, vội vã nhanh đi vài bước nghênh đón, mang trên mặt khiêm tốn nhiệt tình nụ cười. Bất quá Quách Tiểu Ngọc người nhà trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu nụ cười, thậm chí có thể nói vẻ mặt còn hơi có chút nghiêm túc. Đặc biệt là mẫu thân của Quách Tiểu Ngọc nhìn thấy Lương Trần cái kia dáng dấp đi bộ vừa nhìn giống như một thành phố tỉnh đại ma, nụ cười trên mặt cũng là phá lệ lấy lòng, liền không nhịn được hơi hơi nhíu mày đầu. Ba mẹ, thúc thúc, a di, ta tới cho các ngươi giới thiệu lẫn nhau một chút đi. Quách Tiểu Ngọc gặp cha mẹ vẻ mặt có gì đó không đúng, liền vội vàng tiến lên nói. Nói xong hướng bọn hắn liếc mắt ra hiệu. Quách Tiểu Ngọc cha mẹ hiển nhiên cũng biết nữ nhi bọn họ tính khí. Thấy nàng hướng bọn hắn nháy mắt, biểu tình trên mặt lúc này mới trở nên nhu hòa một ít. Ba mẹ, vị này chính là Kế Vinh ba ba Hứa Chiết Minh, vị này chính là Kế Vinh mụ mụ Lương Trân, vị này chính là Kế Vinh nhị thúc Hứa Chiết Bác, vị này chính là Kế Vinh dì nhi tử Cát Đông Húc. Quách Tiểu Ngọc giới thiệu xong Hứa Kế Vinh bên này, lại ngược lại giới thiệu người nhà mình. Đây là ba ta Quách Hòa Phong, đây là mẹ ta Liên Tuệ, vị này chính là anh trai ta Quách Chính Trí, vị này chính là chị dâu ta Kristen. Quách thị trưởng, Quách phu nhân chào các ngươi. Chào các ngươi. Hứa Chiết Minh cùng Lương Trân nghe xong Quách Tiểu Ngọc sau khi giới thiệu, vội vã chủ động lên trước đưa tay chào hỏi, đầy mặt mỉm cười. Chào các ngươi, chúng ta đi trước phòng khách ngồi xuống lại nói chuyện đi. Quách Hòa Phong vợ chồng vẻ mặt hờ hững theo sát Hứa Chiết Minh vợ chồng nắm lấy tay, dương mắt nhìn Hứa Chiết Bác cùng Cát Đông Húc một chút, hơi gật gật đầu xem như là chào hỏi, sau đó không mặn không nhạt nói, cũng tốt, cũng tốt. Lương Trần cướp liên tục gật đầu nói, gặp Lương Trần cái kia rõ ràng biểu tình nịnh hót, Liên Tuệ con người nơi sâu xa càng nhiều hơn một phần không thích cùng vẻ khinh bỉ. Quách thị trưởng ngài tới rồi, phòng khách chúng ta đã chuẩn bị xong cho ngài. Ở Lương Trân liên tục gật đầu thời gian, đại đường trách nhiệm quản lý đi lên, quay về Quách thị trưởng khách khí nói, được rồi, chúng ta bây giờ phải đi phòng khách. Quách Hòa Phong để tay ở phía sau lưng, hơi kiên trì cái bụng gật gật đầu nói, Quách thị trưởng, các vị xin mời đi theo ta. Đứng ở bên cạnh chờ đợi cao gầy cô tiếp khách lập tức mặt mỉm cười bày